Người yêu cũ, chương 48, tôi là con gì? Góc truyện audio.com. Chợt nhận ra chỉ còn tuần nữa là đến Tết nhưng sao chẳng thấy cô khi Tết thế nhỉ? Cô biết năm nay gia đình tôi sẽ đón Tết ở đâu? Ở Hà Nội hay lại về quê đây? Với cả còn một chuyện buồn hơn nữa. Đó là những cô gái vàng Wonder Girl tan rã. Thần tượng hơn 8 năm của tôi đã đường ai nấy đi rồi. Ngồi buồn tôi rảnh rỗi sinh nông nổi đi bộ dạo phố. Đi xe đạp đấy, đạp đến đầu ngõ bất giác lù lù xuất hiện một tên con trai dù có hóa thành cho tôi cũng nhận ra là thằng hào ghẻ. Ôi giời Tết nhất đến nơi lại chơi quả đầu hất mái ngược được nhuộm vàng sáng chói. Với tôi quả đầu của nó y cục xít ý, nó ngang nhiên đứng tựa lưng vào tường, hai tay để sau đầu, riêng khoản tạo dáng của nó. Tôi thấy còn sơi mới bằng long nhà tôi và tôi sẽ chấm cho thằng hào điểm trên 0-1. Mình thấy trên 5-6 là hợp lý nhất. Người xa lạ đi đâu đấy? Nó cố tình cô thèm gọi tên tôi. Tôi giả vờ cô nghe. Đến khi nào thằng hào chịu gọi bằng tên tôi mới chịu trả lời. Gọi 5-6 lần mà tôi vẫn cô chú ý, đâm ra thằng hào phải năn nỉ. Xuống nước, bạn thư xinh đẹp ơi! Ơi! Con gái được khen xinh ai chả thích, giúp hào chuyện này nhé. Chuyện gì, chỉ cần cô quá đáng tôi sẽ giúp. Thật cô, thì chuyện về Linh đấy. Hành động xoa đầu của thằng hào đúng là chối tỉ. Hóa ra con trai ngượng ngùng là thế này đây. Ok, tôi lấy tay ra hiệu đồng ý, nhưng mà, dù tôi đã đồng ý nhưng thằng hào vẫn cô tin. Thật ra, vừa nãy hào có gặp Linh nhưng bạn ấy cô nhận ra hào. Thì ra là thế. Tôi thấy tiếc thay cho thằng hào quá, tội nghiệp thằng bé nhưng cô sao cứ tự tin lên. Tôi vỗ vai, an ủi thằng hào, nhưng mà có gì đấy sai sai. Tại sao tôi phải giúp thằng hào chứ? Lại còn thằng hào lấy tư cách gì để tán Linh vì xung quanh con bạn cô thiếu gì các thiếu gia theo đuổi. Tuy nhiên tôi đồng ý giúp mất rồi giờ mà rút lời thì mất uy tín lắm. Thôi thì cứ mang tiếng giúp, dù sao tôi thừa biết là cô có kết quả. Nhưng hào phải làm gián điệp cho thư vì lỡ có cô nào tiếp cận long là phải báo cho tôi ngay. Tôi đã giúp là phải có đi có lại. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, thỏa thuận xong tôi và thằng hào chia tay từ đây. Tôi ra chợ xanh sắm Tết, tôi dự định sẽ mua 2 bộ váy và 1 chiếc quần bò. Nhưng có vẻ điều đó hơi khó khăn vì chợ xanh đông mùn mùn chẳng biết đâu mà lần. Để rồi tôi lại gặp người quen tiếp. Vấn đề là cậu ta chính là Trình Anh và quan trọng hơn cậu ta đi cùng Lâm Lu Ti. Cơ mà nghe đâu giang hồ đồn thổi bọn họ chia tay ghê lắm mà hay là lại quay về với nhau. Thôi mặc kệ chuyện nhà người ta cứ để người ta giải quyết. Chuyện mình còn chưa lo xong. Này, hình như có người gọi tôi lại. Ngoảnh đầu lại, 100, là Trình anh gọi tôi à, lỡ đâu cô phải tôi. Cô phải cậu còn ai nữa? Rất nhiều người ở đây mà, đứa con gái nào mặc váy trắng, áo màu tím, đi giày đen Nike hả? Trình Anh bắt đầu giận rồi nha. Thế tôi là con gì? Hỏi ngu vờ lờ, bản thân mình là con gì cũng cô biết. Cục cách trương,